Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 202, Trầm Luân 9, Lâm Dữ vốn định ngay tại chỗ giải quyết này ba người. Có thể thấy được ba người trong miệng lầm nhầm. Vừa nghe cư nhiên cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Lâm Dữ tự nhiên không có khả năng liền như vậy buông tha. Những người này chết là muốn chết, nhưng là ở chết phía trước có thể vì chính mình làm điểm cống hiến vậy không thể tốt hơn. Vừa lúc Lâm Dữ trên người ẩn thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định còn ở. Thuận thế theo đi lên, từ những người này trong miệng đã biết bọn họ muốn đi đâu sao. Lâm Dữ trong lòng cũng là bắt đầu tính toán lên, nàng trước mắt nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ phía trước có 20% tả hữu. Sau lại ở nghe lén những cái đó người chơi nói chuyện sau. Tăng tới 35%, này khoảng cách đạt tiêu chuẩn tuyến còn kém hơn một nửa khoảng cách. Nếu là có thể, nàng nhưng thật ra muốn ẩn thân phù đến người chơi khác nơi nào tìm hiểu tình báo. Chỉ là, đối mặt cấp thấp người chơi còn hảo, nếu là cao cấp người chơi nói, rất có khả năng phát hiện chính mình, như vậy nghĩ. Phía trước ba người kia cũng càng đi càng chật, dọc theo đường nhỏ chuyển qua một cái cong, liền thấy được tam gian phòng ở. Này phòng ở thoạt nhìn cũng không tệ lắm, so trong thôn đại bộ phận người phòng ở đều phải hảo. Bất quá người nọ cả nhà không phải chết chỉ còn lại có hắn một người sao? Cái lớn như vậy phòng ở làm cái gì? Kia ba người nhìn thấy này nhà ở cũng là thực kinh hỉ. Bọn họ liếc nhau, lại đem chính mình được đến tin tức cộng lại một chút. Xác định là nơi này sau liền lặng lẽ đẩy ra môn. Trong viện thực an tĩnh, cùng trong thôn những cái đó phòng ở không có gì khác nhau. Nhưng nơi này rốt cuộc không giống nhau. Này ba người vẫn là thực cẩn thận, Vương Vọng vốn là này ba người tổ ẩn đầu nhi. Hắn trong lòng chỉ nghĩ vào đầu, không nghĩ phụ trách nhiệm. Bởi vậy cùng mặt khác hai người nói tốt, hắn đi trước mở cửa, sau đó đi vào chính là một cái khác, tiến buồng trong lại đổi một cái. Như vậy luôn tới, mặt khác hai người vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng sau lại nghĩ, cảm thấy cái này chủ ý tựa hồ cũng thực công bằng. Cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, giống nhau mở cửa sát là rất ít có, thấy chính mình đẩy cửa ra quả nhiên không có gì sự tình sao. Vương Vọng trong lòng tùng, ba người chậm rãi kết bạn hướng bên trong đi đến, ba người ở phía trước đánh tiên phong, Lâm Dữ tự nhiên liền núp ở phía sau mặt hưởng thanh phúc lạp. Đi theo bọn họ đi vào buồng trong, Lâm Dữ lại mạc danh cảm thấy có một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Nhưng phía trước ba người tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được giống nhau. Giống nhau loại này nông thôn, dưới lầu đều không người ở. Đều là phòng bếp linh tinh địa phương, bọn họ thượng đến lầu 2, Lâm gia chóp mũi hương vị một cổ tử mùi khét, trên người lại cảm thấy rét lạnh, cái này nhà ở không thích hợp, Lâm Dữ cảm giác không đúng, muốn thoát đi nơi này, nhưng phía dưới trong viện cái kia hàng rào sắt đại môn đã đột ngột bị đóng lại. Ba người tổ tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, trước muốn vội vàng thoát đi. Nhưng là so với bọn hắn càng thêm mau đích xác thật trên lầu một gian trong phòng truyền đến động. Tĩnh a, cháy, hảo năng a, đau quá a, người tới a, cứu mạng a, toàn thân bị thiêu cháy đen người từ trên lầu điên cuồng đi xuống hướng. Nó một bên hướng một bên đập này trên người mình, tựa hồ nó trên người thật sự nổi lửa giống nhau, cùng với hắn đau hô. Ba người tổ bên trong giả một phàm đột nhiên mở miệng ta. Ta hảo tưởng nghe thấy được một cổ tử mùi khét. Người mẹ nó đừng làm ta sợ hảo sao. Nhìn xem này tiêu thi, có thể không có hương vị sao. Vương Vọng duỗi tay quăng giả một phàm một cái tát. Giả một phàm bị phản bác, nhạ nhạ không nói. Hắn cảm thấy không phải từ kia tiêu thi thượng truyền đến hương vị a, mà là từ địa phương khác truyền đến hương vị. Nhưng ở cái này phó bản, hắn cũng không dám nói bậy lời nói. Không phải, Mạnh Khải Siêu đột nhiên mở miệng, có cái gì thiêu cháy, đột nhiên, Mạnh Khải siêu chỉ vào lầu một những cái đó bàn ghế. Bởi vì trong phòng quá mức hắc ám, những người này phía trước không có thấy rõ. Nhưng là hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, nhìn kỹ mới phát hiện, êm đẹp bàn gỗ thượng dần dần nhiễm màu đen, tựa hồ chính là bị ngọn lửa liếm láp, chỉ là bọn hắn nhìn không tới này lửa đốt ở nơi nào. Liền ở bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này, không biết từ nơi nào lại chạy ra mấy cổ tiêu thi. Này đó tiêu thi trên mặt đất quay cuồng kêu thảm, nhìn khiến cho người trong lòng run sợ. Tiêu thi thấy không rõ giới tính, nhưng là nhìn thân hình, hẳn là còn có mấy cái tuổi rất nhỏ hài tử. Ha ha ha, thiêu a, thiêu sạch sẽ, đột ngột. Bên ngoài truyền đến một người nam nhân thanh âm, siêu phía dưới có tiêu thi. Kia ba người không dám vọng động, chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phòng nghe, nhưng Lâm giữ lại đi lầu 2. Lầu 2 có cái cửa sổ là mở ra. Nàng không cần đi đụng vào này vách tường liền có thể từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài giống như điên. Cuồng nam nhân, kia nam nhân khô gầy, thoạt nhìn hẳn là có nam, 60 tuổi, hắn một bên nhìn căn nhà này, một bên hoảng sợ gọi bậy, tựa hồ trong mắt hắn, này phòng ở thật sự thiêu cháy giống nhau, nhất khủng bố chính là hắn phía sau, cư nhiên có một con phủ phục, nửa người trên là người. Nửa người dưới là xà nữ nhân, kia nữ nhân gương mặt chiều hạ, làn da cũng là hắc màu vàng, Lâm Dũ hơi kém liền không có nhìn đến nàng, vẫn là nàng cái đuôi thượng vầy ở phản quang, lúc này mới làm Lâm Dũ chú ý tới nàng, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Dũ ánh mắt, nữ nhân kia đột nhiên ngẩng đầu, kia một đôi toàn bạch tròng mắt qua lại ở trong phòng đi tuần tra rất là thấm vào. Lâm Dũ chưa từng có gặp qua nữ nhân kia, một cái tân xuất hiện nhân vật sao? Không đúng, Lâm Dũ tưởng, này đối chính mình xem như tân xuất hiện, nhưng là đối với người chơi khác liền không nhất định. Xà nữ đi theo nam nhân kia tựa hồ cũng không có nhận thấy được xà nữ tồn tại. Lo chính mình cười, khóc lóc, nháo, nhìn chính là một cái mười phần kẻ điên, là Du, phía dưới lại truyền đến ầm ĩ thanh. Lâm Dũ nhíu mày, đi rồi vài bước đi xuống, chi gian ba người kia sợ hãi đãi ở thang lầu thượng, mà mặt đất không biết khi nào xuất hiện tí tách Du. Du ở cái này trong thôn xem như thứ tốt, nhiều như vậy Du, nhà này ở trong thôn nhất định thực giàu có, nhưng hiện tại đã không phải giàu có không giàu có sự tình. Hiện tại là, nào đó không biết tên ngọn lửa ở thiêu đốt, mà mặt đất hiện tại còn xuất hiện hiểu rõ đại lượng Du. Lầu 2, Vương Vọng kêu lên, chúng ta thượng lầu 2. Hắn nói bừng tỉnh hai cái đồng bạn, bọn họ chạy nhanh liền hướng trên lầu bò. Lâm Dũ nhìn tuyết trắng vách tường một chút bị hun hắc. Nơi này, hẳn là năm đó bị thiêu hủy phòng ở, mà không phải chân chính nam nhân kia hiện tại nơi. Lâm Dũ hạ định luận, không chỉ là cái này phòng ở dị trạng còn có dưới lầu nam nhân kia. Hắn vừa mới tới phương hướng là mặt khác một bên, lại ngốc tại cái này trong phòng. Hiện tại so với mùi khét, tựa hồ còn có một cổ tử yên vị a, còn như vậy đi xuống, sẽ hít thở không thông. Khụ, đứng ở đằng trước Vương Vọng mắt thấy chính mình sắp tới lầu 2. Thang lầu thượng lại đột nhiên nhiều ra một bàn tay, hung hăng bắt được hắn mắt cá chân. Đi theo hắn phía sau hai người vốn là sợ lầu 2 có thể hay không còn có cái gì quỷ quái. Thấy đằng trước Vương Vọng đột nhiên đi xuống đảo sôi nổi tránh ra. Bởi vậy này Vương Vọng bị như vậy một chảo, thân mình một đảo liền ục ục lăn đến thang lầu gian. Vương ca, này ba người cũng chính là cái bạn nhậu, nói đây là đồng bạn, nhưng là vừa mới Vương nhìn về phía Hạ Trụy thời điểm. Cũng không gặp bọn họ hai cái giúp một chút kéo một chút. Vương Vọng lăn xuống lâu đi. Trên đầu tất cả đều là máu tươi. Phòng chừng là não chấn động. Giả một phàm cùng Mạnh Khải siêu lúc này mới ngượng ngùng mở miệng hỏi. Đỡ đều không có đỡ ra hỏa một phen. Ngoài miệng không đi tâm hỏi. Này hai tên ra hỏa đôi mắt lại hướng về phía trước ngó. Sợ là cái gì lợi hại quỷ quái xuất hiện. Bọn họ này vừa thấy. Liền đem chính mình cấp dọa sợ, đảo không phải cái gì lợi hại khủng bố quỷ quái, mà là, bọn họ trước mặt nữ nhân này không phải đoàn phim cái kia nữ minh tinh sao? Bởi vì phía trước ở hành lang cùng Lâm Dữ khởi quá xung đột. Bởi vậy bọn họ còn ngầm mắng qua cái này nữ minh tinh. Nhưng không nghĩ tới a, cái này nữ minh tinh là cùng này phó bản có cái gì liên hệ sao? Bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là cái này, nữ minh tinh cùng này thôn liên hệ, không chỉ có bọn họ không biết, ngay cả những cái đó người chơi lâu năm cũng không biết a. Lâm Dữ ở bọn họ trong mắt tựa như khối phông nền giống nhau. Chẳng lẽ là có cái gì che giấu cốt truyện? Cái gì che giấu cốt truyện đâu? Lâm Dữ chỉ là nghe được động tĩnh, lại đây nhìn một cái. Nhưng không nghĩ tới này đó làm còn không đợi hắn động thủ liền chính mình đem chính mình muốn chết. Vừa mới thang lầu gian quá mờ, kia ba người không có nhìn đến giờ trò quỷ quỷ thủ. Lại thấy được Lâm Dữ, cũng liền tưởng Lâm Dữ là mơ siêu, Lâm Dữ tỷ, ngươi đây là, giả một phàm lắp bắp mở miệng, hắn muốn ý đồ lôi kéo làm quen, khụ khụ khụ, Mạnh Khải siêu che miệng lại. Tìm nén không được ho khan lên, trong phòng này yên vị, hiện tại dị thường rõ ràng, đừng cùng ta lôi kéo làm quen, Lâm Dữ hiện tại nhìn đến Vương Vọng bị công kích lăn xuống lâu đế. Nàng trong lòng lại không có cái gì sợ hãi, giả một phàm còn tưởng rằng Lâm Dữ có phải hay không bị quỷ quái bám vào người. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Dữ nói chuyện ngữ khí, tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề a. Lâm Dữ tỷ, nơi này có vấn đề, ngươi nhường một chút, chúng ta cùng nhau chạy đi đi, giả một phàm căng ra đầu tiếp tục. Nhưng Lâm Dữ tựa hồ là xem thấu hắn quẫn bách, không có nhường đường, liền như vậy đãi ở cửa thang lầu. Nàng muốn biết rõ ràng cái này phòng ở rốt cuộc phát sinh tới cái gì. Nếu đã biết nhất định sẽ đối chính mình nhiệm vụ chủ tuyến rất có tác dụng. Mạnh Khải siêu nhẫn nại không được. Phía dưới Vương Vọng còn ở kêu rên, một bên còn ở ho khan. Hắn thừa dịp giả một phàm cùng Lâm Dữ nói chuyện hấp dẫn Lâm Dữ lực chú ý đồng thời. Cầm một phen tiểu đao liền hướng về phía Lâm Dữ chém đi qua. Lâm Dữ không cho, hắn chỉ có thể chính mình mở đường. Tơ Hồng Triền phát động, nếu này ba người có thể nhìn đến Tơ Hồng Triền liền sẽ biết Tơ Hồng Triền đã che kín này hẹp dài. Thang lầu gian, thân thể bỗng nhiên không động đậy làm Mạnh Khải siêu hoảng sợ dị thương. Một bên giả một phàm cũng luống cuống, ngay sau đó thân thể hắn cũng không động đậy nổi, nhưng hắn miệng còn có thể nói chuyện, dị thương hắn liền bắt đầu liều mạng hướng Lâm Dữ xin tha. Lâm Dữ không nghĩ tới người này một lời không hợp liền động thủ. So với hoảng loạn nơi nơi chạy. Chẳng lẽ không phải trấn tĩnh nhìn xem tình huống lại nói. Rốt cuộc kia quỷ quái đều còn không biết ở nơi nào đâu. Đơn, loại này bạo lực ngươi, so với quỷ quái mới càng thêm khủng bố đi. Các ngươi, có áy náy sao? Lâm Dữ mấy ngày nay cũng không phải đối những người này hoàn toàn không có chú ý. Nàng nhìn những người này đối người chơi lâu năm A-Zo nịnh hót. Mà đối bình thường NPC tắc vĩnh viễn là một bộ cao cao tại thượng biểu tình. Lâm Dữ nói làm này hai người mông, ngay cả dưới lầu hiện tại miễn cưỡng làm chính mình thanh tỉnh bình tĩnh lại Vương Vọng cũng mông. Này phó bản, bọn họ có cái gì đặc thù thân phận không thành, còn cần áy náy, XX tiểu khu nổ mạnh án các ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Dữ đột nhiên mở miệng các ngươi biết các ngươi hủy diệt rồi mấy cái gia đình sao? Nếu một cái ngươi trong mắt NPC cùng ngươi nhắc tới ngươi ở thế giới hiện thực bên trong phạm. Phải hành vi phạm tội khi, ngươi là cái gì biểu tình, này ba người trên mặt nháy mắt trống rỗng. Các ngươi biết đã chết bao nhiêu người sao? Các ngươi biết vì lưu lại chính mình thân nhân, những cái đó người bị hại người nhà tiêu phí bao nhiêu tiền sao? Các ngươi biết, những người đó thượng có lão hạ có tiểu, suốt ngày cũng không dám nghỉ ngơi, liều mạng công tác chính là vì làm nhà mình hài tử. Nhà mình lão nhân có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Hiện tại, này đó đều bị các ngươi bom hủy diệt rồi, trở thành người chơi. Thật sự liền có thể cho các ngươi vô pháp vô thiên phải không? ân, đầy trời tinh che chở. Phía trước một đoạn chất vấn làm này ba người đầu óc chậm rãi vận chuyển xuống dưới. Bọn họ tựa hồ ý thức được Lâm Dữ là một cái người chơi. Vẫn là một cái che giấu rất sâu người chơi. Hơn nữa cái này che giấu rất sâu người chơi cùng bọn họ có thù oán. Nhưng bọn hắn không sợ a. Bọn họ tổ chức chính là đầy trời tinh, là trong đó hình tổ chức, còn che chở bọn họ. Lâm Dữ dám động bọn họ sao? Nhưng thực đáng tiếc, Lâm Dữ mặt sau một câu làm cho bọn họ hoàn toàn trái tim băng giá. Nữ nhân này đã biết hết thảy. Ngươi, ngươi là ta, một cái người bị hại a. Lâm Dữ đôi mắt lượng dọa người. Như thế nào, không thể tưởng được đi. Những cái đó người thường, cư nhiên còn sẽ đổi tới phó bản tìm các ngươi báo thù. Nga, đúng rồi, các ngươi hẳn là cũng rất kỳ quái đi. Rõ ràng còn không nên là chính mình phó bản thời gian. Lại bị ngạnh túm vào được là ngươi. Lâm Dữ không nói chuyện, chỉ là trên mặt ý cười mở rộng, như là cam chịu chuyện này. Cái này làm cho này ba người càng thêm kinh tủng lên. Không, không phải, ta có thể giải thích. Mạnh Khải Siêu bị Lâm Dữ này phiên lời nói dọa đến nổ mạnh. Chạy nhanh xin tha, hắn lại không phải hung thủ. Vì cái gì muốn hắn bồi Vương nhìn bọn họ cùng chết? Hắn không cần, không phải ta. Không phải ta làm, ta, Mạnh Khải Siêu theo bản năng tránh đi Lâm Dữ kia lạnh băng sắc bén đôi mắt. Liếm liếm miệng mình, tâm một hoành ta lúc ấy cũng có khuyên quá. Mọi người đều là nhân loại. Ta nghĩ tới tự thú. Đúng vậy, ngươi thả ta, lần này ra phó bản ta liền đi tự thú được không? Ngươi cũng không nghĩ chính mình trở thành một cái giết người phạm đi, hắn nhưng thật ra thông minh. Nhận tội, từ một cái khác phương hướng khuyên Lâm Dữ buông tha hắn. Nhưng là hắn trong mắt loạn chuyển, vừa thấy lời này nói liền rất có hơi nước, Lâm Dữ như thế nào sẽ tin tưởng hắn đâu. Bỗng nhiên, phía dưới Tiêu Thi kêu rên càng thêm lớn, quỷ trào lúc này lại bắt được hắn mắt cá chân. Lâm Dữ đứng ở thang lầu nhất phía trên, đối này hết thảy xem rõ ràng. Tích tích tích Mạnh Khải Siêu quần dần dần vựng nhiễm ra một mảnh thấm ướt dấu vết tới. Hắn dọa nước tiểu, Lâm Dữ cười nhào, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Hảo, tiếp tục Lâm Dữ nhìn về phía Giả Một Phàm, ta muốn nghe xem ngươi cách nói, Giả Một Phàm đều sợ ngây người. Hắn nơi nào còn có cái gì cách nói a? Hắn sợ không được, đầu tiên là xin tha. Sau đó nói hết thảy đều là Vương Vọng làm, cùng chính mình không quan hệ, xem chính mình vẫn là không động đậy. Hắn lại bắt đầu mắng Lâm Dữ, cuối cùng là lấy đầy trời tinh thế lực uy hiếp Lâm Dữ. Lâm Dữ nhưng không sợ, hiện tại là ở phó bản, không nói đừng đều, những người này có thể hay không tồn tại trở lại thế giới hiện thực đấu không nhất định. Rốt cuộc, Lâm Dữ nheo lại mắt. Nếu nàng đoán không sai nói, bọn họ được đến tin tức vốn là có Lâm Siêu, kỳ thật những cái đó người chơi lâu năm nơi nào sẽ bởi. Vì này đó tân nhân một ít a du nịnh hót liền cho này đó tân nhân quan trọng tình báo đâu. Bọn họ nhưng đều là người chơi lâu năm, nhiều như vậy thứ phó bản, cũng không thiếu có mồm mép lợi hại, nhưng kia lại cái gì dùng, người lợi hại cùng lệ quỷ chào hỏi đi a. Huống chi này đó tân nhân còn không phải chính mình mang. Bởi vậy những người này cho rằng chính mình phí hết tâm huyết ở người chơi lâu năm nơi nào được đến. Tình báo, chỉ là người chơi lâu năm cố ý nói ra, mang theo không xác định tính tình báo mà thôi. Những cái đó người chơi lâu năm nói ba hoa trích chòe. Nói nơi này có cái gì quan trọng chứng cứ không tồi. Cái gì tới nơi này sẽ được đến cái gì đạo cụ. Có quan trọng chứng cứ nhưng thật ra khả năng, nhưng bọn hắn nhưng không xác định có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy liền đem này ba cái cho rằng chính mình thực khôn khéo ngốc tử lừa tới nơi này theo chân. Bọn họ dò đường, nếu là này ba cái ngốc tử thật sự được đến tình báo. Ngày hôm sau tồn tại đã trở lại, như vậy những cái đó người chơi lâu năm liền giả ý đáp ứng mang theo bọn họ sấm quan. Tự cấp bọn họ điểm tiểu ngon ngọt, làm cho bọn họ chính mình nói ra chính mình được đến quan trọng tình báo. nếu không có tồn tại trở về. Vậy cấp những cái đó người chơi lâu năm quét mìn không phải sao? Người chơi lâu năm chơi khởi tâm nhãn tới, tân nhân vẫn là đấu không lại, gần là người chơi lâu năm trên tay tài nguyên, tân nhân liền không có, địa vị vốn là bất bình đẳng, còn như thế nào đấu? Hai người bái quỷ trảo cũng dần dần dâng lên xương khói lộng mất đi. Lâm Dữ liền nhìn đến lâu phía dưới Vương Vọng cố nén trên đầu miệng vết thương. Xoay người hướng bên ngoài chạy, thế nhưng là liền trong đại sảnh những cái đó tiêu thi đều bất chấp sợ hãi. Nhưng đương hắn muốn rời đi thời điểm, tiêu thi chảo một cái đã bắt được hắn cổ chân, mặt bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi tiêu thi cầm Vương Vọng cổ chân. Gào giống nói, Di Uyển, có phải hay không ngươi? Ngươi cái này tiểu bối qua người, ta liền không nên mua ngươi vào cửa. Ta muốn cho ngươi cùng ta chôn cùng. Chôn cùng, Lâm Dữ ở trên lầu nghe thế tiêu thi nói sửng sốt. Di Uyển, là Trần gia huynh đệ hai cái mẫu thân sao? Ngươi cho ta buông ra. Buông ra, Vương Vọng chính chạy trốn đâu. Bị tiêu thi bắt lấy tự nhiên rất là táo bạo. Hắn dùng sức một đá. Kia tiêu thi vốn là bị thiêu yếu ớt cánh tay lập tức đã bị đá chặt đứt. Thấy thế, Vương Vọng thở phào một hơi, xoay người tiếp tục tính toán chạy trốn, liền nhìn đến chính mình cổ chân thượng, kia bị tiêu thi cầm địa phương, tựa hồ có cái gì màu đen ở lan tràn, hảo, đau quá, cháy đen dấu vết thực mau lan tràn tới rồi hắn cẳng chân chỗ. Hắn chân bởi vì bị thiêu cháy đen, đã không thể xử lực, lập tức liền nửa kéo chính mình chân tới rồi cửa, không thể không nói. Hắn vẫn là rất có nghị lực, liền như vậy một chút kéo hành, cư nhiên cũng tới rồi trong viện, Lâm Dữ tự nhiên là không dám đuổi theo ra đi, nàng sợ hãi chính mình cũng bị kia tiêu thi cấp bắt được. Lâm Dữ phỏng chừng hẳn là một loại nguyên rùa, chính mình trên người lại không có gì giải trừ nguyên rùa vật phẩm. Vẫn là không cần chọc phiền toái thượng thân, đến nỗi này Vương Vọng, Lâm Dữ phỏng chừng hắn là sống không được. Cũng không nghĩ đi quản người này. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia biết, muốn hài hòa tới, vai chính không thể động thủ. Ta cũng không có biện pháp. Hy vọng đại gia lý giải. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 23.766.851. Đào yêu một cái, cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, An Chi 20 bình, F6, San, Túc Khê đại nhân 10 bình, Nho nhỏ 9 bình, Cười cười, là hủ không phải nhị 5 bình, thích ăn đường tiểu khả ái, Câu Ri, Sô Y 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.